Chương 153, lại tới một cái khiêu chiến. Đổi những người khác thi triển loại này năng lực nếu như lựa chọn thời cơ lời không đúng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Trên thực tế huyết phân thân thực sự là quá lợi hại, cũng không phải lợi hại ở với phân thân thực lực, mà là phân thân thực sự là quá khó phân biệt. Lấy khí huyết cùng trả cờ dạ phân hóa đi ra phân thân là có huyết có thịt, ảnh phân thân loại này chỉ là trả cờ dạ kết quả cũng có thể làm cho nhãn thuật đều không phân rõ thật giả, càng chưa nói là có huyết có thịt đích huyết phân thân. Trên thực tế nhận rất nhiều cường giả nhận ảnh phân thân dựa vào là không phải cái gì nhãn thuật cái gì nhãn lực, mạnh như mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, xem thường những thứ này đều nhìn không ra ảnh phân thân thật giả càng chưa nói là người bình thường con mắt. Bọn họ dựa vào là cảm giác, còn có kinh nghiệm, nhãn quang, phân tích, quan sát đợi một chút kết hợp với nhau sức phán đoán. Đương nhiên cũng có một ít người sở hữu đặc biệt huyết kế giới hạn hoặc là năng lực có thể đoán được. Tuy là không nói phần trăm chi 100 có thể đoán được, ngay cả cụ rủ như vậy kinh nghiệm phong phú người có phán đoán lệch lạc thời điểm càng chưa nói là những người khác, nhưng là muốn đoán được huyết phân thân thật giả ngay cả cảm giác đều không thể đoán được. Bởi vì này căn bản là có huyết có thịt đích. Cho nên phải đoán được huyết phân thân thật giả rất khó chỉ có thể từ còn lại địa phương tới tay, tỉ như chiến đấu ý thức, đối với cảm giác nguy hiểm đợi một chút, có thời điểm một ít đột nhiên cảm giác sẽ để cho một ít cường giả nhận thấy được không đúng chẳng bao giờ phân tích ra thật giả. Nhưng là muốn làm được như vậy không có mấy người có thể làm được ít nhất giả mạ tổ lần đầu đối mặt cũng làm không được. Đối với thân thể con người có tinh vi hiểu rõ giả cờ xỉ cả bù tổ cũng làm không được, đồng dạng đều là tổn thương ở một chiêu này trong tay. Đơn giản một chút thuật dùng tốt, hoàn toàn có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Ta khai sáng cái này phân thân thời điểm tham khảo quá ảnh phân thân, thủy phân thân đợi một chút rất nhiều phân thân thuật ưu điểm, kết hợp tự thân năng lực mới có khai sáng thành công, nếu như dễ dàng như vậy bị ngươi phân biệt ra được. Ngay cả ảnh phân thân cũng không sánh nổi lời nói còn không bằng trực tiếp dùng ảnh phân thân đối địch là được, còn khai sáng để làm cái gì? Vô tình cười cười. Dạ mạ tổ tuy là không phải thượng nhận trong xuất chúng nhất, thực lực của hắn tối đa cũng liền là cùng không có được vô tình cùng xù na ảo thuật tâm đắc cùng cường đại ảo thuật phía trước rùa hỉ cụ hệ nẻ một cái tầng thứ mà thôi. Bây giờ được vô tình cùng xù na ảo thuật tâm đắc cùng cường đại ảo thuật, cùng tự thân đối với ảo thuật lý giải ấn chứng với nhau. Cộng thêm thực chiến, dù thì củ hệ này thực lực hết sức cường đại trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt rất nhiều, dạ mạ tổ đối mặt bây giờ. Dù thì củ hệ này chắc chắn thất bại. Cho nên đánh bại dạ mạ tổ, vô tình cũng không làm sao kinh ngạc, cũng không cảm thấy tự có thật lợi hại, chân chính lợi hại thượng nhẫn có thể là mải tổ gai, cả xì chi lưu. Dạ mạ tổ cái này tầng thứ chỉ có thể coi là thượng nhẫn giữa dòng để trụ mà thôi, cũng không phải thượng nhẫn trong bản tiêm tồn tại. Ta thua giả mạ tổ lắc đầu, vốn cho là mình đối mặt vô tình coi như bại cũng sẽ không dễ dàng như vậy lại không nghĩ rằng bị bại như vậy chết để, người khác không bị thương chút nào bắt chính mình, nếu như đối phương muốn giết mình thực sự không phải quá khó khăn. Hiện tại bình thường thượng nhẫn dù cho là giả mạ tổ loại này sở hữu huyết kế giới hạn nhân cũng không phải của ta đối thủ là cả sỉ chi lưu tinh anh thượng nhẫn, ai, nội tình hùng hồn liền là phiền phước. Đến hiện tại thì ngưng còn không có phá tan tinh anh trung nhẫn gông cùm xiềng xiếc, đạt được thượng nhẫn tầng thứ. Vô tình tâm lý tổng kết một cái hạ hiện nay tình trạng của mình, đạt được cái tình trạng gì? Vô tình, vừa rồi trước khi đến hổ ca đại nhân còn phân phó ta đang cùng ngươi tỉ thí sau đó thông báo ngươi đi nàng nơi đó một chuyến. Dạ mạ tổ nói rằng, được rồi vô tình xoay người vừa muốn ly khai lại phát hiện cảm giác trong phạm vi có 4 cái khí huyết người cường đại xuất hiện. 4 người khí huyết cũng làm cho vô tình hết sức quen thuộc, hiển nhiên không phải người xa lạ. Kỳ quái 4 người bọn họ để làm cái gì vô tình phát hiện phương hướng của bọn hắn là hướng cùng với chính mình tới, nói như vậy là tìm chính mình không khỏi đứng tại chỗ. Sau 1 phút trong tầm mắt xuất hiện 4 người, ký hiệu tóc màu bạc, che khuất nửa bên mặt đi theo phía sau 3 người, hiển nhiên là cả sĩ cùng học sinh của hắn Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ 3 người. Vô tình ngươi quả nhiên ở chỗ này. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ chứng kiến vô tình ở chỗ này câu nói đầu tiên thì để vô tình xác định suy đoán của mình, không khỏi có điểm hiếu kỳ, mình và mấy người này cũng liền là sơ giao mà thôi, bởi vì Sú Nạ trở lại cổ nổ hạ nguyên nhân tối đa chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường, thật vẫn không có quá nhiều đồng thời xuất hiện, đối với bọn họ ý đồ đến vô tình cũng không tin tưởng. Ta muốn cùng ngươi chính thức giao thủ một lần. Uchiha Sasuke khóc khóc đứng ra nói rằng. Uy Sasuke, người đầu tiên nói câu nói này hẳn là ta mới đúng chứ. Uzumakina Naruto khó chịu nói ra, ta đã nói với ngươi ta có thể là theo háo sắc tiên nhân học tập mới thuật, lúc này đây ta có thể chắc là sẽ không thua ngươi. Mới thuật vô tình trong lòng thầm nghĩ, lấy Uzumakina Naruto cái kia khổng lồ vô cùng trả cờ dạ, thông thường hơn nữa thuật trong tay hắn uy lực cũng sẽ rất lớn. Đa trọng ảnh phân thân chính là một cái chứng minh. Người nào cường giả có thể giống như cái kia dạng động bất động mấy trăm thậm chí là hơn 1.000 cái ảnh phân thân, nhưng lại ung dung không áp lực, coi như là ảnh cấp cường giả cũng làm không được đi, cho nên vô tình cũng có chút chút mong đợi. Được rồi, vô tình nhìn xạ sủ kẻ vẻ mặt kiên quyết dáng vẻ cũng biết cự tuyệt không, hắn cũng rất muốn nhìn trong khoảng thời gian này tìm không thấy cái này ủ chỉ hạ thiên tài là không phải vẫn là cùng phía trước giống nhau non nớt. Còn là nói ở cả cạ xì dưới sự dạy dỗ so với phía trước cường đại rất nhiều, cái này cũng không thần kỳ, dù sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không so với ban đầu cường đại rất nhiều sao, như vậy ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ có to lớn để thăng cũng không lạ thường. Các ngươi không phải coi là hảo chứ, vô tình chân mày vi vi nhất thiêu nói rằng, có ý tứ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt nghi hoặc, xạ sủ kẻ cũng là như vậy. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền hiểu. Bởi vì ở trong tầm mắt xuất hiện nhiều người, phân biệt là rùa hỉ củ hệ mẹ cùng nàng học sinh, Asuma, mại tổ gai học sinh của bọn hắn cũng lần lượt xuất hiện. Điều này làm cho vô tình có điểm nghi hoặc làm sao bọn người kia một lần quá toàn bộ xuất hiện. Lại nói tiếp còn không phải là bởi vì quan hệ của ngươi. Rùa hỉ củ hệ mẹ cùng vô tình quen thuộc nhất, có thể nói ở cổ nổ hạ ngoại trừ xù nạ cùng xì dùn ở ngoài hắn cùng của người nào quan hệ tốt nhất lời nói người thứ nhất tuyệt đối là rổ hỉ cụ hê mẹ, người thứ hai liền là hì nạ tạ. Ta vô tình không hiểu nói, hắn có thể là không có thông báo những người này. Bởi vì tất cả mọi người đưa ngươi xem thành quân xanh, cạnh tranh đối thủ, hơn nữa ngươi một mực đều ở đây vùng tu luyện, cho nên những người khác cũng theo ở chỗ này tu luyện. Như vậy lẫn nhau trong lúc đó liền sản sinh một cái chủng tốt sức cạnh tranh, mọi người tu luyện hiệu suất càng cao, cho nên nhìn thấy cả cả si bọn họ hướng về phương hướng của ngươi tới chúng ta cũng biết có trò hay xem. Rồi thì cụ hệ nảy cười nói, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.